Xuyên qua chi linh thực sư, chương 205, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 205. Thanh Vân Tiên Môn Đại trưởng Lão Thiêu Cảnh Đình đứng ở đỉnh núi phía trên, khắp nơi ngắm nhìn Trần tiền bối, thật sẽ hưởng phúc a, nhà cửa kiến tại như vậy trung linh dục tú địa phương. Tiêu Cảnh Đình tràn đầy tán thưởng nói, Trần Lập Phong là nguyên anh tu giả, động phủ xây dựng ở một cái không tồi linh mạch phía trên. Nơi nào giống bọn họ a, ở Tinh Vân Đảo liền thủ cái phá đỉnh núi, còn bị người đuổi giết tè ra quần. Hứa Mộc ăn gật gật đầu, nói, đúng vậy, người nói chúng ta về sau tuyển cái địa phương nào trụ đông. Tiêu Cảnh Đình có chút buồn rầu nói, Hứa Mộc An lắc lắc đầu, nói, ta cũng không biết a, Vân Châu hảo điểm đỉnh núi, đều cho người ta chiếm cứ. Tiểu Đông đâu, lại bị Trần tiền bối kêu đi. Tiêu Cảnh Đình hỏi, đúng vậy, Hứa Mộc An nói, Trần tiền bối sẽ không tấu Tiểu Đông đi. Tiêu Cảnh Đình nhịn không được vuốt cằm nói, cũng không thể xưng là tấu, chỉ là chỉ điểm sao, có đôi khi, bị thương cũng là khó tránh khỏi. Hứa Mộc An nói, nhìn dáng vẻ, Tiểu Đông bị không ít tra tấn a, Trần tiền bối, xuống tay vẫn là có chừng mực. Hứa Mộc An nói, Tiêu Cảnh Đình thầm nghĩ, Tiểu Đông chính là Trần lão đầu song tế, đem nhà mình nhi tử đánh đau, kia hắn tôn tử cần phải đau lòng, hại người mà chẳng ích ta. Tiểu Đông mấy ngày nay bị Trần tiền bối mang theo thấy vài cái tiền bối, kỳ thật, Trần tiền bối, hẳn là rất thích Tiểu Đông. Hứa Mộc An nói, Tiêu Cảnh Đình vuốt cằm, như suy tư gì nói, chúng ta nhi tử lợi hại như vậy, là nên người gặp người thích. Hứa Mộc An, Tiểu Phàm đi theo Lôi Huyền đi lôi ra vài thiên. Hứa Mộc An nói, Tiêu Cảnh Đình thở dài, nói, nhi đại bất trung lưu a, nhiều bằng hữu nhiều con đường, Lôi gia cũng là đại gia tộc. Hứa Mộc An nói, Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, cũng là, tìm cái thời gian, đến hồi Man Hoang Đại Lục nhìn xem, cũng không biết nhị ca bọn họ thế nào. Hứa Mộc An nhìn Tiêu Cảnh Đình liếc mắt một cái, nói, Thanh Vân Tiên Môn gửi thư, làm chúng ta hồi tông môn đi. Tiêu Cảnh Đình tràn đầy kinh ngạc nói, cái gì? Tiêu Cảnh Đình đối Thanh Vân Tiên Môn ấn tượng cũng không phải thực hảo, trước có Tiêu Tiểu Phàm đoạt xá sự kiện. Bạch Lợi Trinh đoạt xá thất bại lúc sau, tông môn lại phái Tiêu Tiểu Phàm đi làm nguy hiểm nhiệm vụ. Tiêu Cảnh Đình còn nghe nói, Thiên Thần Tông tìm tới Thanh Vân Tiên Môn, tìm hiểu bọn họ tin tức thời điểm, tông môn tính toán hy sinh Cửu Vân. Kết quả, Mục Vân bảo hạ Cửu Vân. Ta nghe được Thanh Vân Tiên Môn ở phía trước chính ma đại chiến bên trong, tổn thất không nhỏ, môn trung nguyên anh ngã xuống một cái, kim đan tu giả, cũng ngã xuống không ít, địa vị nguy ngập nguy cơ. Khả năng muốn chúng ta trở về, cùng nhau giữ thể diện. Hứa Mộc An nói, Tiêu Cảnh Đình vuốt cằm, hắn đều thiếu chút nữa quên mất hắn cũng là Thanh Vân Tiên Môn một viên. Người nghĩ như thế nào a? Hứa Mộc An hỏi. Tiêu Cảnh Đình vuốt cằm, mặc kệ nói như thế nào, hắn năm đó đều là Thanh Vân Tiên Môn người. Hơn nữa, con của hắn vẫn là Thanh Vân Tiên Môn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Nếu, hồi Thanh Vân Tiên Môn, cũng là theo lý thường hẳn là... Tiêu Cảnh Đình khẽ đảo mắt, suy nghĩ muôn vàn. Tiêu Tiểu Tấn nhảy nhót đã đi tới, nói, lão cha, một cái lão nhân tới. Tiêu Cảnh Đình, Tiêu Tiểu Tấn ra hỏa này, như vậy không lớn không nhỏ, cũng không sợ bị bẹp. Một cái lão nhân, có thể tới nơi này lão nhân, chỉ sợ không bình thường. Vị nào tiền bối tới? Hứa Mộc An bất đắc dĩ hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Thành Dương, lại nói tiếp tên này có chút quen tai a. Tiêu Tiểu Tấn nghiêng đầu nói. Tiêu Cảnh Đình mắt trợn trắng, quen tai, đương nhiên quen tai, kia chính là Thanh Vân Tiên Môn lão tổ a, nhà mình nhi tử tên ngốc này, cũng là ở Thanh Vân Tiên Môn bên trong đãi quá đã nhiều năm, cư nhiên liền lão tổ tên huy cũng không biết. Lão cha, lão nhân kia nói rõ muốn gặp ngươi, Tiêu Tiểu Tấn nói. Tiêu Cảnh Đình vuốt cằm, nói, không nghĩ tới, hắn cư nhiên tự mình tới. Hứa Mộc An trầm ngâm một chút, nói, qua nhìn xem đi. Hảo, Tiêu Tiểu Tấn nói. Đông Thành Dương nhìn đến Tiêu Cảnh Đình, Hứa Mộc An vào cửa, tức khắc trước mắt sáng ngời. Tiêu Hiền Chất tu vi tiến bộ thật mau a, như vậy tuổi trẻ, chính là kim đan hậu kỳ. Đông Thành Dương nhìn Tiêu Cảnh Đình, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Tiền bối quá khen, không biết tiền bối tới tìm tại hạ, cái gọi là chuyện gì. Tiêu Hiền Chất sảng khoái nhanh nhẹn, ta liền đi thẳng vào vấn đề. Ta tưởng thỉnh Tiêu Hiền Chất, tiếp nhận chức vụ Thanh Vân Tiên môn đại trưởng lão chi vị. Đông Thành Dương nói, Tiêu Cảnh Đình sừng sốt một chút, nói, ta, đại trưởng lão, Tiêu Tiểu Tấn kéo kéo Hứa Mộc An ống tay áo, nói, mẫu phụ, đại trưởng lão, nghe tới thực phong cách a, Hứa Mộc An mắt trợn trắng, Tiêu Tiểu Tấn ra hòa này, liền sẽ hổ nháo. Vâu, Đông Thành Dương thở dài, nói, không dối gạt Tiêu Hiền Chất, lần này chính ma đại chiến, Thanh Vân Tiên môn tổn thất thảm trọng, môn trung kim đan tu giả lập tức chết một nửa, hiện tại môn trung liền cái kim đan hậu kỳ đều không có. Môn trung có thể nói thượng thời kỳ giáp hạt, Tiêu Hiền Chất các ngươi trở về, có thể nói là mưa đúng lúc a. Tiêu Cảnh Đình kim đan hậu kỳ, tiếp nhận chức vụ Thanh Vân Tiên môn đại trưởng lão chức vị, hẳn là thỏa đáng. Đông Thành Dương có chút lo lắng Tiêu Cảnh Đình tu vi tiến triển quá nhanh, chiến đấu thực lực không đủ, rất nhiều tu vi tiến bộ cực nhanh kim đan hậu kỳ, uổng có một thân tu vi, thật sự chiến đấu lên, còn không bằng kim đan sơ kỳ tu giả, bất quá, Tiêu Cảnh Đình một nhà đều là kim đan, liền tính Tiêu Cảnh Đình chiến đấu thực lực không đủ, cũng có thể dựa nhân số đền bù. Tiền bối, Thanh Vân Tiên môn đại trưởng lão cái này chức vị, sự tình quan trọng đại, ta... Đồng Thành Dương mãn không thèm để ý nói, Tiêu Hiền Chất, ngươi nói đến cùng cũng là Thanh Vân Tiên môn người, tuy rằng ngươi cùng Trần Tiền Bối có quan hệ thông gia quan hệ, nhưng là, Tổng Không Hào vẫn luôn ăn nhờ ở đậu a. Tiêu Hiền Chất tuổi còn trẻ chính là kim đan hậu kỳ, chắc là bôn kết anh đi, nếu là Tiêu Hiền Chất tiếp nhận chức vụ Thanh Vân Tiên môn đại trưởng lão chi vị, Thanh Vân Tông môn tất nhiên toàn lực tương trợ Hiền Chất kết anh. Tiêu Cảnh Đình trần chờ một chút, nói, cái này, tiền bối có thể làm ta suy xét sao? Đông Thành Dương gật gật đầu, nói, đương nhiên, Đông Thành Dương vừa đi, Tiêu Tiểu Tấn lập tức hướng tới Tiêu Cảnh Đình nhào tới. Lão cha, nhân gia thỉnh ngươi đương đại trưởng lão, Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, đúng vậy, nghe tới, thực phong cách a, ngươi liền từ đi. Tiêu Tiểu Tấn nói, Tiêu Cảnh Đình, này chết hài tử, cái gì kêu liền từ đi? Nói hắn lão tử giống cái gì dường như. Tiêu Cảnh Đình hướng tới Hứa Mộc An nhìn qua đi, nói. Ngươi thấy thế nào? Hứa Mộc An nghĩ nghĩ, nói. Ta cảm thấy đáp ứng cũng chưa chắc không thể. Tiêu Cảnh Đình vuốt cằm, nói. Ta cũng cảm thấy, Đông Thành Dương lão nhân kia, tựa hồ man có thành ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp, ta cũng vừa lúc nếm thử nhất phái tôn trưởng tư vị. Đông Thành Dương lão nhân kia nói. Đại trưởng lão cũng không cần phải làm gì sự, chính là ngẫu nhiên mang môn hạ đệ tử đi ra ngoài lưu lưu, giữ thể diện. Đông Thành Dương vẫn là thực nể tình, lấy bọn họ tình huống hiện tại, luôn là đãi ở Trần Tiền Bối nơi này có ôm đùi, ăn hôi hiểm nghi, đầu nhập mặt khác tông môn lại có vong ân phụ nghĩa hiểm nghi, huống chi, Thanh Vân Tiên môn tuy rằng chẳng ra gì, nhưng là, mặt khác tông môn cũng không thấy đến có thể hảo đi nơi nào. Thanh Vân Tiên môn hiện tại liền thừa Đông Thành Dương một cái nguyên anh, chính mình nếu trở lại Thanh Vân Tiên môn, nói vậy cũng không ai có thể quản. Vân Châu, Lôi Gia, Lôi Động nhìn Lôi Huyền, một trưởng hô ở Lôi Huyền trên đầu. Tiểu tử thúi, người tu vi tiến bộ thật mau a. Lôi Huyền bất đắc dĩ gãi gãi đầu, nói. Đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới, lão cha, người cơ nhiên vẫn là trúc cơ, ta đuổi ở ngươi phía trước kết đan. Về sau không cần lại mắng ta không tiền đồ. Lôi Động mặt bỗng nhiên đỏ lên. Người kết đan làm sao vậy? Kết đan ghê gớm a, kết đan, lão tử liền không thể mắng ngươi. Lôi Huyền ngẩng đầu, thẳng lăng lăng nhìn Lôi Động. Lôi Động bị Lôi Huyền xem có chút chột dạ. Nhi tử, còn hảo ngươi đã trở lại, nếu không chúng ta Lôi ra, đều phải cho người ta áp không thở nổi. Lôi Huyền khẽ thở dài một hơi, hắn lần này trở về. Phát hiện gia tộc bên trong ngã xuống rất nhiều người. Phía trước chính ma đại chiến, rất nguy hiểm sao? Lôi Huyền hỏi, Lôi Động gật gật đầu, nói. Kia cũng không phải là, kia chàng đại chiến ngã xuống tu giả vô số kể. Nhớ tới năm đó kia chàng đại chiến, Lôi Động không cấm lòng còn sợ hãi. Còn hảo, người năm đó rời đi, năm đó, người bất quá là trúc cơ, lưu lại, cũng bất quá là đương pháo hôi. Lôi Huyền. Cái kia kim gia, thực lực bảo tồn nhưng thật ra tương đối hoàn chỉnh a, Lôi Huyền nói. Nhắc tới kim gia, Lôi Động tức khắc đầy mình hỏa khí. Cái này kim gia ở chính ma đại chiến thời điểm, đương rùa đen rút đầu, chờ đại chiến kết thúc, liền ra tới đoạt địa bàn. Trước kia, Lôi gia phong cảnh thời điểm, Kim gia còn không biết ở nơi nào đâu. Hảo, phụ thân, không cần cùng loại người này chi phí. Lôi Huyền trở về thời điểm, Lôi gia cùng Kim gia đoạt địa bàn đoạt náo nhiệt. Lôi Huyền trở về lúc sau, Kim gia liền hành quân lặng lẽ. Có nhi tử ngươi mang về tới đan dược, linh thạch, Lôi gia thực mau là có thể khôi phục nguyên khí. Lôi Động tin tưởng tràn đầy nói. Lôi Động sớm liền cảm thấy nhà mình nhi tử có tiền đồ, lại không nghĩ rằng, Lôi Huyền nhanh như vậy liền kết đan, so với hắn đoán trước còn muốn sớm mấy chục năm. Nhi tử, ngươi nơi nào tới như vậy thật tốt đồ vật a? Lôi Động khó hiểu nói. Lôi Huyền nhíu nhíu mày, nói, lão cha, ngươi quản như vậy nhiều làm gì, dù sao không phải trộm, cũng không phải đoạt, đan dược cùng linh thạch đều là tiêu cảnh đỉnh cấp, đan dược tương đối nhiều. Linh thạch bất quá thêm đầu. Không nói liền không nói, nhi tử, Tiêu Tiểu Phàm gả cho ngươi. Lôi Động hỏi, Lôi Huyền gật gật đầu, nói, đúng vậy, nhi tử, ngươi cũng thật có bản lĩnh. Lôi Động vỗ Lôi Huyền bả vai, thập phần vừa lòng nói. Lôi Động thầm nghĩ, Tiêu Cảnh Đình nhi tử, đem Trần Tiền Bối tôn tử cấp cưới, chính mình nhi tử đâu, đem Tiêu Cảnh Đình nhi tử cấp cưới, chính mình nhi tử bản lĩnh bao lớn a? Người cái kia nhạc phụ là Kim Đan hậu kỳ, có phải hay không thật sự? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Động hỏi, Lôi Huyền gật gật đầu, nói, đúng vậy. Lôi Động thở dài một hơi, cảm khái vạn ngàn nói. Tu chân này một đạo, chính là như vậy, không chừng khi nào, trước kia ngươi không thèm để ý ngươi, liền nhảy đến ngươi phía trước đi. Ta nghe nói, Đông Thành Dương tiền bối muốn mời nhạc phụ ngươi đảm nhiệm Thanh Vân Tiên môn đại trưởng lão vị trí. Lôi Huyền có chút kinh ngạc nói, đại trưởng lão? Lôi Động gật gật đầu, nói, đúng vậy, Thanh Vân Tiên môn nguyên bản đại trưởng lão đã chết, môn trung kim đan tu vi tối cao cũng liền kim đan trung kỳ, đại trưởng lão chi vị vẫn luôn chỗ trống. Thanh Vân Tiên môn thời kỳ giáp hạt, Đông Thành Dương tiền bối đã sớm lòng nóng như lửa đốt, các ngươi trở về đúng là thời điểm. Lôi Huyền gật gật đầu, nói, có cái địa phương ổn định xuống dưới cũng hảo, ở Tinh Vân Đảo bị người đuổi giết lâu như vậy, Lôi Huyền sớm đã có chút phiền. Quảng cáo, cách chương.